Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, Hello, Cữu Cữu 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ trải qua một loạt hiểu lầm xoắn suýt. Vì ngược mà ngược tai nạn xe cộ thân thế. Giết cả nhà của ta cố sự kiều đoạn sau. Tịch Mộ Thành cuối cùng cùng với Thời Tư Nam ở cùng một chỗ. Tại, một chỗ, khởi. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, viết kép mộng bức, cái này kịch bản là Ninh Thư làm nhiệm vụ đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy phức, tạp như vậy kịch bản, xen lẫn một đời trước ân oán tình cứu, trả thù, yêu, thương, loạn luân, cầm tù, ân, pháp luật trên ý nghĩa cữu cữu cùng cháu gái cùng một chỗ. Tại, một chỗ, khởi, Ninh Thư hiện tại chính là đôi này người yêu tỷ tỷ. Mụ mụ, đối với Thời Tư Nam nữ nhi này, Thời Lệ Na trong lòng rất phức tạp, đến cùng, là mình nữ nhi, nhưng là nàng sở tác sở vi lại để cho Thời Lệ Na trong lòng, thống hận không thôi, hưởng thụ thời gia phú quý sinh hoạt, nhưng không có kết thúc một chút trách, nhiệm, cuối cùng còn cùng thời gia cừu nhân làm đến cùng một chỗ, hơi có chút, huyết tính, tê liệt lão nương cùng ngươi đồng quy vu tận. Trả ta ra, ta mẹ, mệnh tới, bất quá tình yêu có thể hóa giải hết thảy lệ khí cùng cừu hận. Ninh Thư, đề độ, Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán, cẩu huyết trình độ hiếm thấy. Trên đời, bành, cửa văn phòng đột nhiên mở ra, đi tới một người mặc âu phục, vai, rộng hẹp eo đôi chân dài nam nhân đi đến. Thư ký chính bất an ngăn đón hắn, hướng Ninh Thư nói ra. Tổng giám đốc thật, xin lỗi, ta không tốt ngăn đón phó tổng giám đốc. Ninh Thư nhìn Tịch Mộ Thành, ước chừng có 25-26 tuổi. Mặt của hắn hình dáng, thâm thúy, đẹp trai vô cùng. Cả người nhìn xem cuồng ngạo không bị trói buộc. Ninh Thư hướng thư ký phất phất tay, đi cho phó tổng giám đốc rót chén trà. Tịch Mộ Thành giơ tay lên, ngăn lại thư ký, ta không phải tới uống trà. Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư, bị hắn ánh mắt thâm thúy nhìn, Ninh Thư đều có, loại không ức chế được nhịp tim, quả nhiên là bá đạo tổng giám đốc, mặt giá trị nghịch thiên, khó trách Thời Tư, Nam có thể buông xuống giết cả nhà cừu hận, cùng hắn happy end. Ninh Thư một mặt lạnh lùng, như vậy ngươi là tới làm gì? Tỷ tỷ, Tịch Mộ Thành hướng Ninh Thư hô, tỷ tỷ hai chữ tại mồm miệng hắn ở. Giữa lưu truyền, có chút triền miên, lại quỷ quyệt, càng nhiều là một loại để cho người ta lạnh cả sống lưng băng lãnh cùng ác ý. Hiện tại đã là đến lúc tan tầm, ta muốn trước tan tầm, ta không thích tăng ca, về sau ta đều không tăng ca. Tịch Mộ Thành nói cầm lên Ninh Thư trên bàn. Bảng hiệu, Tịch Mộ Thành đánh giá bảng hiệu, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ninh Thư vươn tay từ Tịch Mộ Thành trong tay cầm mình bảng hiệu. Để lên bàn, đã ngươi nghĩ tan tầm liền tan tầm. Không cần tới nói với ta. Tịch Mộ Thành cười một tiếng. Vậy thì tốt, ta liền đi trước. Tỷ tỷ, ngươi, vẫn là sớm một chút tan tầm đi. Không có việc gì liền ra đi hẹn hò. Ngươi dạng, này, Tịch Mộ Thành nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Ánh mắt của hắn tựa hồ có. Xuyên thấu tính đồng dạng, bị hắn liếc nhìn đến địa phương, làn da đều có loại, nóng lên cảm giác, phía sau lưng một chút đã tuôn ra mồ hôi. Đây chính là xem ai ai mang thai kỹ năng. Ngươi dạng này thật sự là lãng phí một thân vốn liếng. Tịch Mộ Thành nói, xong xoay người rời đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tịch Mộ Thành bóng lưng. Dù sao nhiệm vụ lần này là chơi chết Tịch Mộ Thành. Đem công ty bảo vệ, về phần Thời Tư Nam cái này tiện, nghi nữ nhi, rồi nói sau, Ninh Thư cũng chuẩn bị tan tầm, cầm túi văn kiện liền đến công ty ga ra tầng ngầm lấy xe. Tịch Mộ Thành xe, sang trọng sớm đã không thấy tăm hơi. Tịch Mộ Thành trong tay vốn liếng rất nhiều, trong tay của hắn có công ty của mình, hơn nữa còn có ngầm hắc ám thế lực, sở kinh doanh hết thảy cũng là vì. Trả thù thời gia, nhưng là lão gia tử lại dẫn sói vào nhà. Tôn nữ cùng cừu nhân chạy, mình cùng khuê nữ chết rồi, Ninh Thư lái xe trở lại Thời Gia biệt thự. Mở cửa có người hầu đem dép lê chỉnh tề đặt ở trước mặt nàng. Ninh Thư mang dép vào phòng khách. Trong phòng khách không có một ai. Ninh Thư hướng người hầu hỏi. Những người khác đâu? Lão gia trên lầu thư phòng. Tịch tiên sinh vẫn chưa về. Người hầu nói. Ninh Thư nhíu mày. Tịch Mộ Thành không phải sớm liền tan tầm. Chưa có trở về. Bất quá Tịch Mộ Thành ổ điểm rất nhiều. Có công ty của mình cùng biệt thự. Đến Thời Gia công ty đi làm. Bất quá là cho lão gia tử làm bộ dáng. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại đã là thời tư. Nam tan học thời điểm. Thời tư nam hiện tại mới là học sinh cấp 3. 18 tuổi học sinh cấp 3 mà thôi. Tịch Mộ Thành loại chuyện này cũng có thể làm ra. Quả thực xúc sinh không? Bằng, kịch bản bên trong thời tư nam tốt nghiệp trung học liền không có đi học. Bởi, vì tại lớp 12 một năm này, trải qua cùng cữu cữu phát sinh không thể miêu tả sự tình, lâm vào ngọt ngào cùng xoắn suýt bên trong. Sau đó nhân sinh tựa như bệnh trĩ ngựa hoang. Đầu tiên là mẹ chết rồi. Sau, chính là gia gia chết rồi. Lại sau đó phát hiện mụ mụ cùng gia gia là cữu cữu. Giết, sấm sét giữa trời quang. Thế giới sụp đổ, muốn rời khỏi thời tư nam. Lại bị Tịch Mộ Thành cho nhốt. Muốn chết không? Sống, đau đến không muốn sống. Tuyệt thực không chịu ăn cơm. Cắt cổ tay tự, sát. Các loại ngược tâm ngược thân sự tình đến một lần. Đau tại ta thân, đau nhức tại ngươi tâm. Đến nha, hành hạ lẫn nhau nha. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đi đón thời tư nam tan học. Hiện tại thời tư nam còn không có cùng Tịch Mộ Thành phát sinh không thể miêu tả sự tình, có thể vãn hồi liền vãn hồi đi. Ninh Thư còn không có đi ra ngoài, liền nghe được cửa biệt thự có xe tiếng động cơ, vội vàng đi tới cửa, nhìn thấy Tịch Mộ Thành xe mở mui hào ngồi trên xe thời tư nam. Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư một chút, cúi người thay thời tư nam đem dây an toàn cởi xuống. Từ Ninh Thư góc độ nhìn, Tịch Mộ Thành giống như là vòng lấy thời tư nam. Thời tư nam trắng nõn nà trên mặt đỏ bừng, liền lỗ tai đều căn đều đỏ lên. Tịch Mộ Thành cử động như vậy để thời tư nam có chút cảm giác quái dị. Nhưng, là đối phương là trưởng bối, thời tư nam cũng không có mơ tưởng. Tịch Mộ Thành chậm rãi thay thời tư nam cởi xuống dây an toàn. Động tác của hắn mang theo một cỗ khó tả mị lực. Thời tư nam cảm giác trên người nóng hừng hực, vội vàng xuống xe, nhìn thấy Ninh Thư đứng tại cửa ra vào. Vội vàng hướng Ninh Thư hô. Mụ mụ. Ninh Thư hướng thời tư nam cười cười. Nói ra. Làm sao ngồi cữu cữu xe trở về. Rồi. Ninh Thư đem cữu cữu hai chữ cắn đến rất nặng. Là cữu cữu tới trường học đón ta. Cữu cữu nói là mụ mụ để hắn tới đón ta. Thời tư nam nói. Ninh Thư nhìn về phía Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành câu lấy khóe miệng cười ta. Không kiêng nể gì cả. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, vào nhà đi. Được, thời tư nam xinh xắn nói. Thấy mình cữu cữu nhìn mình chằm chằm, thời tư nam cảm giác có chút xấu hổ, quay người vào nhà. Ninh Thư hướng xe hở mui bên trong Tịch Mộ Thành nói ra, đa tạ ngươi đón nữ nhi của ta trở về. Tịch Mộ Thành nói ra, dù sao ta cũng là tư nam cữu cữu, không phải? Ninh Thư mang trên mặt mỉm cười. Đúng, ngươi là tư nam cữu cữu. Tịch Mộ Thành nhìn thấy Ninh Thư tươi cười, thần sắc có chút không ngờ. Ánh mắt sắc bén, nói ra, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu thương tư nam. Ninh Thư, tiện nhân. Ninh Thư quay người vào nhà. Trong lòng nghĩ là, thừa dịp sự tình còn chưa tới, không cách nào vãn hồi thời điểm, chơi chết Tịch Mộ Thành. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Hết chương.